Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 39, chương 40, Tân Lịch Pháp. Danh tiếng đảo ngược, tương đương. Sau 3 ngày, lại một lần tảo chiều. Đế Tân ngáp một cái hữu khí vô lực ngồi tại trên long ỷ. Những ngày này cũng không biết Đát Kỷ lên cơn điên gì. Gọi là một cái quấn quýt si mê. Cả đêm không ngủ được. Thật sự là phế eo a. Phất phất tay. Có việc khởi bẩm. Không có chuyện gì bãi chiều. Đại vương. Thiếp thân có việc bẩm báo. Vượt quá Đế Tân ngoài ý muốn. Lần này. Lại là Đát Kỷ đứng dậy. Ồ. Vương hậu có chuyện gì quan trọng? Đế Tân tò mò nhìn về phía nàng. Đồng thời ánh mắt xéo qua cũng là âm co lại xúc địa liếc bách quan. Sau đó, hắn phát hiện bách quan vậy mà không có một cái nào hiện trường đưa ra dị nghị. Mà chính là tùy ý Đát Kỷ thượng tấu. Chỉ thấy Đát Kỷ đi vào cửu gian điện bên trong chậm rãi bái hạ. Nguyên bản thanh âm quyến rũ tại lúc này biến đến thanh thúy. To rõ, ngoài ý muốn tràn đầy nghiêm túc. Khởi bẩm đại vương, thần thiếp phụng đại vương chi mệnh nắm quyền Khâm Thiên Giám. Hiện đã làm ra thành quả. Ồ. Đế Tân nội tâm nhất thời lóe qua một tia không ổn. Sự tình, giống như có chút thoát ly khống chế a. Tương đương, ngươi sẽ không phải là làm ra lịch pháp đi. Chấm ngoặc kép, đại vương anh minh. Tương đương, Đát Kỷ hai tay đụng tới một tấm thẻ tre. Lúc này mở ra hướng mọi người tuyên cáo. Khâm Thiên Giám đến đại vương nhắc nhở. Căn cứ cửu châu bên trong âm dương giao thế. Mùa vụ thay đổi. Đặc chế định tân lịch pháp đại thương lịch, lại tên âm lịch, lập 24 tiết khí, chuyên môn chỉ đạo bách tính trồng trọt, lánh nạn các loại sự nghi. Hiện lịch pháp đã chế định hoàn tất, đặc biệt mời đại vương lên đài tế thiên, lấy toàn lịch pháp, tương đương, lên đài, tế thiên. Đế Tân nuốt nước miếng một cái, rất muốn cự tuyệt, bất quá, bách quan sớm đã đạt được Đỗ Nguyên Tiễn cùng Dương Vạn Niên đám quan viên trong bóng tối cáo chi. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Tại Đát Kỷ bái hạ thời điểm theo sát lấy hạ bái khẩn cầu. Mời trụ vương tế thiên. Lấy toàn lịch pháp. Tương đương, mời trụ vương tế thiên. Lấy toàn lịch pháp. Tương đương, thanh âm vang vọng cửu gian điện. Ngoài điện nô bộc, cung nữ, nội thị cùng nhau quỳ xuống. Âm thanh chấn thương khung. Tương đương, mời trụ vương tế thiên. Lấy toàn lịch pháp. Tương đương, tốt a. Lần này liền ngoài cung bách tính đều nghe được. Cũng giống như vậy sớm liền biết được lịch pháp đối tự thân chỗ tốt. Theo sát lấy quỳ xuống lại. Cùng kêu lên thỉnh cầu. Lần này, Đế Tân xem như bị Đát Kỷ cho gài bẫy thực chất bên trong. Hắn coi như lại không muốn làm chuyện tốt. Lại nghĩ làm hôn quân. Nhưng việc đã đến nước này. Hắn lại có thể thế nào? Trên triều đình, cho tới bây giờ thì không là chuyện riêng. Tương đương chớ nói chi là Đế Tân hiện tại uy vọng. Còn làm không được độc đoán. Tương đương Đế Tân thở dài một hơi. Trong lịch sử những cái kia có tên hôn quân. Ai không phải tại trên triều đình đã nói là làm hoàng đế. Đại quyền trong tay, mới có thể muốn làm sao thì làm. Cho nên nói, Đát Kỷ xem như cho hắn lên bài học. Hắn hiện tại, liền làm một cái hôn quân đều không hợp cách a. Tương đương được rồi, liền theo Đát Kỷ đi. Chờ sự kiện lần này sau đó, vẫn là đến mau chóng đem quyền lợi thu về trong tay. Mới có thể thật tốt soát soát chính mình ngu ngốc giá trị. Liền theo các khanh nói, có ai không, lên đài tế thiên, tương đương, nghi trượng đội, mở đường, tương đương ban nhạc, tấu nhạc. Tương đương vương liễn xuất cung. Tương đương ô. Tương đương sửa chữa đại thương. Trung phó quốc nạn. Chấm ngoặc kép. To rõ quân ca lại lần nữa vang lên. Đế Tân cùng Đát Kỷ ngồi chung một xa. Tại nghi trượng đội mở đường tình huống dưới. Thẳng đến ngoài thành xây xong đài cao mà đi. Sau lưng. Còn đi theo vô số hiếu kỳ triều ca dân chúng. Thừa dịp trên đường cái này chút thời gian. Đế Tân một phát bắt được Đát Kỷ tay nhỏ, muốn mở miệng quở trách đi, nhưng nhìn đối phương mang theo đắc ý, lại dẫn điểm nịnh nọt khuôn mặt nhỏ, nghĩ đến mấy ngày nay ôn nhu tiểu ý, lời kia, một chút thì không nói ra miệng. Có thể làm sao xử lý? Chính mình nữ nhân, còn có thể mắng hay sao? Nàng cũng không biết mình nguyện vọng là muốn soát ngu ngốc giá trị a, chỉ có thể trách chính mình. Ai bảo hắn trên miệng đem không ngừng môn, đem âm lịch cùng 24 tiết khí cho dò dỉ ra tới. Nói trắng ra là, đây chính là chính mình hố chính mình a. Tương đương vương liễn đến tế thiên đài, đế tân sửa sang lại vương phục, hít sâu một hơi, lôi kéo đát kỷ cùng một chỗ, từng bước một trèo lên đài cao. Sau đó, cầm qua đát kỷ trong tay tế thiên bản thảo, mở miệng tế thiên, tương đương, đại thương nhân vương cảm giác bách tính đau khổ. Không thức thiên thời, không rõ tiết khí, vì thuận theo thiên đạo, đặc chế định hoàn toàn mới lịch pháp, định 24 tiết khí. Do đó tế bái, chiêu cáo thiên đạo, tương đương âm lịch phân âm dương hai trải qua. Âm lịch vì năm thường, tính 12 nguyệt. Hắn 24 tiết khí phân biệt là Lập Xuân, Vũ Thủy, Kinh Chập, Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ, chấm ngoặc kép, nương theo lấy đế tân tiên đọc. Trên tế đài sắc trời thay đổi dần, đông đảo tử khí, độ không mà đến, thiên địa vốn chưa coi trọng đại năng. Cũng tại xuất hiện công đức Khánh Vân cùng hoàn toàn mới 24 ngày định thần vị về sau, đều đem ánh mắt nhìn chăm chú đến trên tế đàn. Tương đương đặc biệt là cùng người nói tương quan tam giáo, nữ oa, hỏa vân động, thiên đình, địa phủ nhóm thế lực, càng là kiên nhẫn lắng nghe, thẳng đến đế tân niệm xong câu nói sau cùng, tân lịch pháp tiên đọc hoàn tất, khẩn cầu thiên đạo tài quyết, tương đương, có thể, tương đương, cuồn cuộn thanh âm truyền khắp thương khung, tân lịch pháp cùng mới xuất hiện 24 tiết khí thần vị lập tức ngưng tụ. Hồng hoang vô số sinh linh nội tâm đột nhiên liền hiểu tân lịch pháp tác dụng cùng 24 thần vị chức. Trách, trên bầu trời Khánh Vân đột nhiên băng tán, hóa thành vô số đạo kim quang, tuôn ra hướng phía dưới mọi người. Tương đương trong đó người chủ trì đát kỷ thu hoạch được nhiều nhất. Trọn vẹn chiếm 6 tầng kim quang, đưa ra khái niệm đế tân thu hoạch được 2 tầng, còn lại 2 tầng thì phân tán ra đến. Tràn vào khâm thiên giám đông đảo trong quan viên, già nua đám quan chức chỉ cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhõm. Cực khổ a tật bệnh diệt hết, tóc trắng chuyển xanh, thọ mệnh đều kéo dài trăm năm. Đát kỷ kích động vạn phần thu hồi công đức, đế tân ngược lại là không có cảm giác chút nào. Công đức dường như rơi xuống trên thân đều không cái gì dùng đồng dạng. Hắn cũng không nghĩ nhiều, liên quan tới việc này hắn đã sớm điều tra hệ thống. Hôn quân hệ thống, thu hoạch được công đức cũng là vô dụng, muốn tăng lên cảnh giới, chỉ có dựa vào ngu ngốc giá trị. Không phải vậy, lấy hắn hậu thế kiến thức, công đức điểm, đây không phải là muốn tới thì tới. Không dám nói nhất định có thể thu được thiên đạo công đức. Nhân đạo công đức không phải dễ dàng. PS, công đức đại đạo, thiên đạo, nhân đạo ba loại công đức, trong đó đại đạo khó khăn nhất. Muốn đối toàn bộ hỗn độn đều có đại cống hiến, tỉ như bàn cổ khai thiên, chính là đại đạo công đức, vẻn vẹn 3 phần, liền có thể cung cấp nuôi dưỡng ra 3 cái thánh nhân. Tiếp theo là thiên đạo công đức, cần đối toàn bộ hồng hoang có đại cống hiến, tỉ như nữ oa tạo người, hậu thổ mở địa phủ, nữ oa bổ thiên các loại, cũng là cực kỳ khó được. Nhân đạo công đức dễ nhất thu hoạch được. Chỉ cần đối sinh linh có cống hiến, có thể đối sinh linh sinh hoạt cùng sinh sôi sinh ra chính diện ấn tượng là đủ. Định lịch pháp là thiên đạo công đức. Công đức ở chỗ làm rõ nhân gian tư quý luân hồi, khiến cho loạn chuyển có thứ tự, không lại bị nhất tộc, nhất thế lực trưởng khống. Nói theo một cách khác, cũng là hoàn thiện thiên đạo chức trách. 24 thần vị cũng tăng cường thiên đình thực lực. Nghỉ. Sai nhân tộc trồng căn cứ lịch pháp mà đi, không thể làm bậy, hồi cung, tương đương, sau cùng, đế tân cố nén khó chịu, đứng dậy ra lệnh về sau, liền bãi giá hồi cung. Ai, có như thế vừa ra, còn chiếm được thiên đạo khẳng định, tháng này ngu ngốc giá trị, treo a, tương đương PS, do chương 40 trùng với chương 41 nên không có chương 41 bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.